Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi một đoạn đường dài mới có thể tới Ngự Hoa Viên. Trên đường đi, Trịnh Tông Ngữ luôn giúp nàng giới thiệu cảnh sắc đẹp trong hoàng cung, đồng thời nói về những quy củ cũng như cách đối phó với các tiểu thư con quan luôn coi mình là quyền quý. Khi bọn họ tới nơi, ở đó đã có rất nhiều người. Họ chia làm nhiều nhóm, tất cả đều đang trò chuyện với nhau. Khi thái giám hô to, Du tiểu thư Du Tử Khâm cùng với các tiểu thư nhà Trịnh Thái Phó Trịnh Tâm Ngữ tới. Mọi người đều nhìn về phía bọn họ, có người còn chỉ trỏ, xì xào to nhỏ. Không biết có phải do cảm giác của nàng không? Sao nàng cảm thấy mà mọi người, tất cả bọn họ đều đang chỉ nhìn chính mình? Vẫn cố tỏ ra bình thường, nàng không phải là người sợ một đám con nít nhìn vào mình. Thấy Trịnh Tâm Ngữ đang nhìn nàng đầy lo lắng, Du Tử Khâm cười một cái, sau đó làm như không có chuyện gì, đi lại cây hoa anh đào gần đó ngắm hoa. Trịnh Tâm Ngữ thấy vậy, cũng lon ton đi theo. Tứ ca bảo mình phải bảo vệ tứ tẩu, vậy thì mình không được rời xa tẩu ấy. Cả Trịnh Tâm Ngữ lẫn Du Tử Khâm đều không có ý định giao hảo với đám người này làm gì. Dù sao, điều đó không cần thiết. Nhà họ Sở hiện nay không cần phải kiêng dè bất cứ kẻ nào. Cả hai đều chỉ lo ngắm hoa, đàm luận về hoa. Nhưng họ nghĩ như vậy không có nghĩa là đám người kia cũng cho là như vậy. Khi Du Tử Khâm đang giới thiệu cho Trịnh Tông Ngữ cách làm mứt hoa anh đào, thì một tiếng nói vang lên làm bọn họ giật mình. Trịnh tiểu thư! Cả hai người quay đầu lại. Người đến không chỉ có một, tất cả có 8 người, trong đó vị tiểu thư vừa lên tiếng đi đầu tiên có vẻ như cũng rất có địa vị. Chứ Nhi đang đứng bên cạnh ngay lập tức ghé vào tai nàng nói nhỏ. Đây là Triệu Như Bích, là đích nữ của Vĩnh Nhạc Hầu, đứng bên cạnh nàng là Lưu Ái Tình, đích nữ của Binh Bộ Thị Lang. Hai người sau lưng Lưu Ái Tình là hai tỷ muội, cùng là đích nữ nhà Tĩnh Quốc Công. Lần lượt là Tĩnh Nhã, Tĩnh Hoan, còn lại đều là thiếp thân nha hoàn của bọn họ. Du Tử Khâm nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Đều là đích nữ à? Vậy thì hẳn sẽ cao ngạo hơn người khác rồi. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì bên kia Trịnh Tâm Ngữ đã chào hỏi bọn họ. Triệu Như Bích mỉm cười hỏi thăm Trịnh Tâm Ngữ. Trịnh muội muội, bộ quần áo hôm nay muội mặc thật là xinh đẹp. Những người ở bên cạnh thấy vậy cũng vội tiếp lời. Tĩnh Hoan cười cười nói. Đúng vậy, Trịnh muội muội hôm nay xinh đẹp như thế này, bộ xiêm y này đúng là tôn lên khí chất cao quý của muội đó. Tĩnh Nhã đưa một tay lên, duyên dáng làm ra động tác che mặt vì xấu hổ nói. Phải đó, Trịnh muội muội vốn là người cao quý mà, mặc những bộ xiêm y như thế này mới hợp, không giống như một số người chim chỉ mà đòi khoác áo phượng bào. Lưu Ái Tình liếc nhìn Du Tử Khâm. Trịnh muội muội, hôm nay muội mặc bộ quần áo này, lát nữa Xích Lung Vương tới, nhất định sẽ mê muội mà xem. Ở đây, các nàng đều biết, tuy nói đây là yến hội ngắm hoa, nhưng thực chất là để giới thiệu Xích Lung Vương phi tương lai. Cái gì mà nghĩa muội của hoàng hậu? Chưa bao giờ nghe, chẳng phải là do thân phận quá thấp cho nên mới khiến cho hoàng hậu phải thừa nhận nàng ta làm nghĩa muội. Như vậy có thể trở thành Xích Lung Vương phi hay sao? Nếu thật sự là như vậy, thì cô nương này cũng không có hậu đài gì, chỉ dựa vào gương mặt để trở thành vương phi. Nam nhân Sở gia luôn là niềm mơ ước của các thiếu nữ tại đây. Ba người họ chính là kẻ có quyền lực nhất Diễm Quốc, hơn nữa lại tuấn mỹ hơn người, thử hỏi ai mà không muốn. Tuy hoàng thượng đã nói là sẽ không nạp thêm ai, nhưng điều này không khiến bọn họ bỏ cuộc. Lời hứa của nam nhân ai mà tin. Lung Linh Vương tuy là bị què, nhưng những điều kiện mà hắn có được, cho dù là bản thân thất bại cũng không sao. Về phần Xích Lung Vương, hầu như mọi người ở đây đều không xem hắn là đối tượng, không ai muốn bản thân mình bị giết. Họ chỉ có thể ôm ấp suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ sẽ chấp nhận người khác trở thành vương phi có địa vị cao quý hơn bọn họ. Huống chi đó còn là một người không hề có gia thế. Du Tử Khâm bị bài xích, nàng đã thấy rất rõ ràng ánh mắt của bọn họ nhìn nàng không hề có thiện ý. Tuy nhiên, nàng không quan tâm. Bọn họ không chú ý nàng, vậy thì nàng cũng không cần để ý bọn họ, quay lại chuyên tâm để ngắm hoa. Trịnh Tông Ngữ chỉ mỉm cười, nhưng không đáp lại bọn họ. Nhưng thấy bọn họ không thèm hỏi thăm Du Tử Khâm, nàng lên tiếng. Giới thiệu với mọi người, đây là tỷ tỷ ta, Du Tử Khâm. Giới thiệu xong, Trịnh Tông Ngữ thấy là lạ. Nàng nghe đại tỷ nói, hoàng đế tỷ phu còn phải kêu tứ tẩu một tiếng cô. Như vậy, chẳng phải hoàng đế tỷ phu phải kêu mình là A-di sao? Mặc cho không khí ở bên kia đang dương cung bạt kiếm, ở bên này thì Trịnh Tông Ngữ vẫn đang bận tâm về tuổi tác và bổn phận của mình với Sở Dực. Sau khi Trịnh Tông Ngữ giới thiệu Du Tử Khâm với mọi người, bọn họ chẳng những không tỏ thái độ hoan nghênh mà còn xem thường. Nghĩa muội của hoàng hậu chỉ là một loại dân đen không biết lai lịch, nói không chừng là cái loại dã chủng cũng nên. Triệu Như Bích thấy Du Tử Khâm không hề nhìn bọn họ, chỉ lo thưởng thức hoa anh đào mà nhíu mày. Đứng bên cạnh nàng là Lưu Ái Tình, liền cười như không cười rồi nói. Vị Du tiểu thư này cũng thật là có mặt mũi, nãy giờ người ta còn không muốn chào hỏi tỉ muội chúng ta đây. Tĩnh Hoan, Tĩnh Nhã liền phụ họa. Phải đấy ạ, hay là Du tiểu thư xem thường chúng ta nhỉ? Triệu Như Bích thấy Du Tử Khâm vẫn không lên tiếng, liền nói. Các vị muội muội đừng có hiểu lầm. Có lẽ vị Du tiểu thư đây từ nhỏ sinh hoạt tại dân gian nên không hiểu rõ hết các quy củ ở trong cung điện. Du Tử Khâm vẫn lặng im xem hoa, muốn nói nàng là cái dã nha đầu, không hiểu quy củ, nàng mới không cần nói chuyện với những người này. Nghe nói, ngu ngốc cũng có thể bị lây mà. Cứ nhìn bốn người chơi chung với nhau thì biết luôn, tốt nhất là tránh xa một chút. Trịnh Tông Ngữ tuy là người hơi ngây thơ, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng không hiểu. Từ nhỏ nàng luôn sinh hoạt trong thế giới như vậy, sớm biết những câu nói kia là đang công kích Du Tử Khâm. Mặt nàng liền trầm xuống, không thèm để ý mọi người ở đây, lôi kéo Du Tử Khâm. Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia, không cần để ý bọn họ. Thật ra, nàng muốn kêu là tứ tẩu, nhưng bây giờ tứ tẩu vẫn chưa thành thân với tứ ca, nên gọi loạn, không tránh khỏi bị cái đám tiểu nữ này. Nói hư thành thực, như vậy đối với tứ tẩu là không tốt. Du Tử Khâm nhìn gương mặt nhăn nhó của Trịnh Tông Ngữ, biết nàng ấy là thay mình mà bất bình, liền mỉm cười rồi gật đầu. Tuy nhiên, những người phía sau lại không tha. Lưu Ái Tình thấy bọn họ không thèm để bọn họ vào mắt. Gương mặt liền hồng lên, tức giận nói với Trịnh Tông Ngữ. Trịnh tiểu thư, sao ngươi có thể không có nghi lễ như vậy? Trước mặt bọn họ, Tĩnh Nha cũng nhìn chằm chằm vào hai người, nhẹ nhàng nói. Trịnh tiểu thư, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên chọn người mà chơi, đừng tùy tiện chọn A Miêu, A Cẩu ngoài đường. Để rồi từ từ mình cũng biến thành giống họ, không có một chút quy củ nào cả. Lời qua tiếng lại, khiến mọi người đang xem hoa cũng đều chú ý. Bốn người Triệu Như Bích là những tiểu thư có tiếng trong kinh thành, chẳng những diện mạo tốt, gia thế cao, bọn họ còn nổi danh là tài nữ, là những người nổi bật trong số các cô nương trong kinh thành. Bởi vậy, khi nhìn thấy bọn họ gây chuyện với hai người Du Tử Khâm, ai cũng không dám lỗ mãng xen vào, chỉ đứng bên cạnh xem. Dù sao, thế lực của ba nhà này mà hợp tác có thể khiến cho bất cứ ai trong bọn họ cuộc đời trở nên lầm than. Du Tử Khâm quan sát, thấy mọi người phản ứng như vậy, liền cau mày. Nàng thì không nói, nhưng còn có Trịnh Tông Ngữ là muội muội ruột thịt của hoàng hậu. Vậy mà bọn họ vẫn đứng bàng quang, xem ra bốn vị cô nương này thế lực cũng thật lớn. Chỉ là không biết họ có phải đã quên, thiên hạ này vẫn chưa có đối thủ. Trịnh Tông Ngữ bị Tĩnh Nhã nói như vậy thì tức giận, không kìm được la to, câm miệng. Triệu Như Bích thấy vậy liền nhăn mặt, đưa tay chặn Tĩnh Hoan đang muốn xông lên, đôi mắt liếc qua Du Tử Khâm. Trịnh muội muội, mọi người đều là tỉ muội với nhau, hà tất phải vì một người không ra gì mà tổn thương hòa khí lẫn nhau. Trịnh Tâm Ngữ gương mặt đỏ lên vì tức giận. Du Tử Khâm sau khi nghe được câu này thì gương mặt cũng biến sắc. Người không ra gì. Nàng ta có thể nói bóng nói gió, nàng không để ý, nhưng hiện tại nàng ta đã trèo lên tới đỉnh đầu nàng rồi. Nếu nàng còn không phản ứng, trừ phi là dây thần kinh nhục nhã của nàng đã bị đứt. Du Tử Khâm từ từ đi lại chỗ Triệu Như Bích. Mọi người đều nhìn nàng, đang nghĩ không biết nàng sẽ làm gì thì Du Tử Khâm đưa tay lên, giáng cho Triệu Như Bích một cái bạt tai. Tiếng bốp vang lên, khiến mọi người đều sững sờ, ai cũng không ngờ Du Tử Khâm sẽ đánh Triệu Như Bích. Du Tử Khâm đánh xong, phủi phủi tay, sau đó âm trầm nhìn Triệu Như Bích. Đánh ngươi, để cho ngươi biết, lần sau không nên tùy tiện nói bậy. Nếu chướng mắt ai thì cứ ra tay đánh người đó. Mọi sự đều có hắn, không ngờ nàng lại thực hành nhanh đến như vậy. Tĩnh Hoan là người tỉnh lại đầu tiên, nàng ta liền đưa tay muốn tát Du Tử Khâm, nhưng bàn tay còn chưa đụng vào được Du Tử Khâm thì Chứ Nhi bên cạnh đã nhanh tay bắt lấy tay nàng, bẻ một cái. Tuy không gãy xương, nhưng lại làm Tĩnh Hoan đau đớn vô cùng, nàng ta hét lên một tiếng sau đó liền lùi lại. Lưu Ái Tình nhìn Du Tử Khâm đầy sát khí. Du Tử Khâm, ngươi khá lắm, dám ra tay với đích nữ của Vĩnh Nhạc Hầu. Ngươi cứ chờ đi. Trịnh Tâm Ngữ ngay sau khi khôi phục lại thần trí, nghe thấy Lưu Ái Tình nói như vậy liền lên tiếng. Đánh thì sao? Nếu ngươi còn nói bậy thì đánh luôn cả ngươi đấy. Đừng tưởng nàng không biết, mấy hôm trước đại tỷ có đưa cho nàng danh sách kẻ thù, Lưu Ái Tình lẫn Triệu Như Bích đều có trong đó. Hai người này, một người thì luôn tình cờ gặp phải Sở Dực, một người thì từ sáng tới tối cứ gửi tranh chữ đến cho Sở Dực. Lưu Ái Tình nghe vậy liền xanh mặt. Trịnh Tâm Ngữ, ngươi đừng có quá đáng. Trịnh Tâm Ngữ liền tặng nàng một cái mặt cười hề. Du Tử Khâm đứng bên cạnh nhìn thấy thế bật cười, đúng là nha đầu tinh quái. Triệu Như Bích lúc này mới lên tiếng, giọng nói run run vì giận, gương mặt đã trở nên vặn vẹo. Đôi mắt hung ác nhìn vào hai người nói. Ngươi đánh ta, ta chính là đích nữ Vĩnh Nhạc Hầu Phủ. Một dân đen như ngươi mà lại dám đánh ta, ta Triệu Như Bích thề, sẽ không để cho ngươi yên. Nói xong, quay ra nhìn nha hoàn của mình. Còn đứng chết đó làm gì? Không nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi bị đánh sao? Nha hoàn nghe vậy liền xông lên, Lưu Ái Tình, Tĩnh Hoan, Tĩnh Nhã cùng nhau hướng đến Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ đi tới. Mối nhục nhã hôm nay nếu không trả được, bọn họ sẽ không bao giờ yên. Nói đi cũng phải nói lại, đã gần 10 năm nay, từ vụ chấn chỉnh triều cương năm ấy, mấy năm nay các quan lại đều thành thật làm việc, không dám đắc tội với hoàng gia. Hơn nữa, Sở Phong là người ái mộ nhân tài. Chỉ cần có tài, có thể phục vụ cho hắn, cho dù là một vài chuyện quá đáng, hắn cũng không để mắt tới. Chỉ cần những chuyện ấy không đụng đến điểm mấu chốt của hắn, không nguy hại cho lợi ích của nhà họ Sở, thì hắn cũng không quản. Cũng vì vậy, những công tử, những tiểu thư thường ngày được nuông chiều quá mức, luôn làm những việc sai trái nhưng không bị trị tội. Chính vì lẽ đó nên họ không biết trời cao đất dày là gì. Giống như bốn người Trịnh Tâm Ngữ, nếu như chướng mắt ai, các nàng liền liên thủ lại, bài xích, nhục nhã người đó, nhưng chưa hề bị hoàng gia làm gì, trong nhà cũng không ai ngăn cản. Lúc nào họ cũng nghĩ quyền lực của họ trong nhà là lớn lắm, đến nỗi hoàng thượng cũng phải e dè, vì vậy bọn họ ngày càng tự tung tự tác, không quan tâm đến hậu quả, bởi thế nên mới có việc ngày hôm nay. Nhìn những người kia đang từ từ tới gần, Chứ Nhi ngay lập tức đứng trước Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ. Khi đám nha hoàn hướng đến bên này đánh tới, Chứ Nhi liền ra tay, tốc độ rất nhanh. Nhìn là biết người này có võ công, hơn nữa võ công không hề thấp. Du Tử Khâm biết hắn sẽ không để một người vô dụng bên cạnh mình, nếu nàng đoán không lầm, Chứ Nhi là người của Trích Tinh Lâu. Chứ Nhi ra tay không hề lưu tình, Mặc cho đó chỉ là một đám nữ nhân yếu đuối, những tiếng kêu rên lần lượt vang lên, hết người này đến người khác, bị Trứ Nhi đánh văng ra ngoài. Có người thì bị gãy tay, có người thì ôm bụng, thậm chí bọn họ còn không thể đứng lên. Trịnh Tông Ngữ đứng bên cạnh, hưng phấn hô lên. Đánh hay lắm, đánh chết bọn chúng đi, đánh đi. Đám người chịu như bích, không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tất cả đều há hốc mồm, không nói được gì. Triệu Như Bích nhìn Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ, ánh mắt đầy phẫn hận, gằn từng tiếng. Các ngươi hay lắm, dám đánh người của Triệu Như Bích ta. Đã vậy, thì đừng trách ta đây độc ác, các ngươi cứ chờ đó. Du Tử Khâm không phản ứng gì, Trịnh Tâm Ngữ thì hướng bọn họ, xem thường. Ừ, các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Triệu Như Bích nghe vậy thì nhếch mép lên cười. Làm gì ư? Hôm nay nếu các ngươi ngoan ngoãn để bị đánh thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng nếu các ngươi lại dám chống lại ta. Ta là đích nữ hầu phủ, là nữ nhi được hoàng gia sủng ái nhất. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Các ngươi có thể đấu lại ta sao? Cả hai bọn họ đều là muội muội của bản cung. Giọng nói bất ngờ vang lên, khiến mọi người chú ý, tất cả mọi người đều hướng bên phát ra tiếng nói vừa rồi. Đó là một nữ tử xinh đẹp, khác với vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng của Du Tử Khâm, sự ngây thơ khả ái của Trịnh Tâm Ngữ. Nữ nhân này, ngũ quan đều rất tinh xảo, cả người toát ra một cỗ mị khí. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta mê say, một yêu tinh trời sinh. Nữ tử mặc bộ xiêm y vô cùng tinh xảo, chủ đạo là màu cam nhạt, có thêu hình chim phượng. Trên đầu không có quá nhiều trang sức, nhưng nổi bật lên giữa là mái tóc đen tuyền, được búi một cách bài bản. Sau là kim thoa hình phượng, ngoài ra có rất nhiều cung nữ theo sau. Không khó để nhận ra người này là ai. Mọi người liền đồng loạt quỳ xuống, kể cả đám người Triệu Như Bích. Tất cả đồng loạt hô to. Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Bình thân. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Trịnh Phi nhìn một loạt mọi người xung quanh, cả ngự hoa viên ồn ào lúc nãy giờ im phăng phắc. Sau đó ánh mắt của Trịnh Phi lại dừng lại ở chỗ bọn nha hoàn vừa bị Trứ Nhi đánh một chút. Rồi lại chuyển đi, cuối cùng dừng lại ở đám người Triệu Như Bích. Sau đó không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Một cung nữ phân phó, hai thái giám đem một cái ghế dựa đến, Trịnh Phi liền ngồi vào, cả người như vô lực dựa vào ghế, sau đó mới lười biếng hỏi. Triệu tiểu thư, đích nữ được sủng ái nhất Vĩnh Nhạc Hầu, bây giờ ta mới biết, muội muội của ta, thân phận còn thấp hơn cả ngươi nữa đấy. Triệu Như Bích nghe như vậy thì run run, gương mặt tái mét nói, nương nương tha tội. Trịnh Phi lại làm như không để ý. Triệu tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một chút, lúc nãy tiểu thư nói sẽ không để yên cho hai vị muội muội bản cung, vậy tiểu thư định làm gì? Không đợi cho Triệu Như Bích đáp lại, Trịnh Phi lại nói, Triệu tiểu thư chẳng lẽ định dùng thế lực của Vĩnh Nhạc Hầu đối phó với bọn họ sao? Triệu Như Bích nghe như vậy thì lại càng run lên. Lưu Ái Tình, Tĩnh Hoãn và Tĩnh Nhã cũng quỳ yên lặng ở một bên. Trịnh Phi lại nói tiếp. Sao không nói gì? Im lặng nghĩa là thừa nhận phải không? Chà, thì ra Vĩnh Nhạc Hầu có đến thế lực như vậy cơ đó. Có thể không kiêng nể mà chống đối cả bản cung. Đối với hoàng tộc, à, ở trong đó cũng không thể thiếu binh bộ thị lang với Tĩnh quốc công rồi, phải không? Lưu Ái Tình thấy Trịnh Phi chưa gì đã kết tội cho nhà bọn họ là cái tội chống đối hoàng tộc, liền quýnh lên, nương nương, không phải như vậy. Im miệng, bản cung đang hỏi ngươi sao, đúng là không có chút quy củ nào. Lý ma ma, vả vào miệng của nó. Lý Mama nghe vậy, lập tức tiến lên, giáng những cái tát xuống mặt Lưu Ái Tình, Nương nương chỉ bảo vả vào miệng, nhưng không nói là vả bao nhiêu cái, thế nên Lưu Ái Tình cứ thế mà bị đánh liên hồi. Trịnh Phi nhìn qua Tĩnh Hoãn và Tĩnh Nhã ở bên cạnh, thấy cả hai đều trừng mắt nhìn mình, liền quát lớn. Trừng cái gì? Cũng muốn đánh phải không? Vả luôn vào miệng cho ta, và khi nào mặt sưng đến mức không thấy đôi mắt mới thôi. Triệu Như Bích thấy cả ba người đều bị đánh, không biết dũng khí ở đâu, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Trịnh Phi. Hoàng hậu nương nương, bọn họ là con gái của Bình Bộ Thị Lang và Tĩnh Quốc Công, ngay cả Hoàng thượng đều phải nể ba phần. Trịnh Phi nghe xong câu này thì rất sửng sốt, sau đó nhìn Triệu Như Bích nở nụ cười. Cùng lúc đó một giọng nói hùng hậu vang lên. Vậy sao? Nếu như lúc đầu nghe thấy giọng nói của Trịnh Phi, vậy thì bây giờ, khi nghe giọng nói của người này, mọi người lại kinh sợ đến tột độ, bởi vì giọng nói này không phải của ai khác, mà là của đương kim Hoàng thượng Sở Phong. Sở Phong đi trước, theo sau là hai vị vương gia cùng các vị công tử và quan viên trẻ tuổi. Mọi người ngay lập tức hướng đến bọn họ hành lễ, các quan viên cũng hành lễ với Trịnh Phi. Sau khi xong xuôi, Sở Phong nhìn Triệu Như Bích, cười như không cười, hỏi. Từ khi nào, trẫm phải nể Vĩnh Nhạc Hầu, Binh Bộ Thị Lang và Tĩnh Quốc ba phần vậy? Chưa đợi cho Triệu Như Bích trả lời, từ phía sau của Sở Phong, ba người nam nhân thân mặc triều phục cùng với ba vị phu nhân lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, âu nữ còn nhỏ, vẫn chưa giành thế sự, cho nên phát ngôn bậy bạ, đắc tội với hoàng thượng và hoàng hậu, xin hoàng thượng hoàng hậu tha mạng. Bên kia, Trịnh Phi nghe thấy vậy, khẽ hừ một tiếng nói kiểu bâng quơ. Còn nhỏ tuổi, cũng đã 18 rồi, quá lứa lỡ thì rồi, còn không hiểu chuyện, các ngươi không biết là các ngươi không biết nuôi con sao? Mọi người ngay lập tức bị câu nói của Trịnh Phi làm cho uất nghẹn. Từ khi bước vào, Sở Hiên liền lập tức đến bên Du Tử Khâm, kiểm tra nàng một chút, thấy không có việc gì mới thoáng thả tâm, đưa tay lên má nàng nhẹ nhàng hỏi. Có ai khinh rẻ nàng hay không? Câu nói của Sở Hiên vừa dứt, hầu như tất cả các ánh mắt đều tập trung vào hai người, ngay cả Sở Phong đang đứng bên cạnh Trịnh Phi, Dập Lửa hay Trịnh Tâm Ngữ đang khóc thút thít, hướng Sở Dực cáo trạng. Sở Hiên không quan tâm là mọi người đang nhìn mình, vẫn đang ôn nhu vuốt má Du Tử Khâm, trấn an nàng. Xích Lung Vương Điện Hạ cũng có những lúc như vậy. Xem động tác ôn nhu kia, đôi mắt đầy tình tứ, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Mấy thiếu nữ có mặt trong ngự hoa viên lúc này vừa ngạc nhiên vừa say đắm nhìn bộ dạng thâm tình của Sở Hiên. Là ai nói Xích Lung Vương thị huyết như ma? Là ai nói hắn không thích nữ nhân? Là ai nói hắn tàn bạo như quỷ? Nếu như nữ nhân nào có ý đồ với hắn đều bị hắn giết thẳng tay. Tất cả đều là hư cấu. Xem người ta dịu dàng chưa kìa. Cũng bởi vậy mà từ lúc đó, có rất nhiều nữ nhân bắt đầu chuyển mục tiêu về Xích Lung Vương. Một người vừa có tài, vừa có mạo, lại quyền thế ngập trời. Trước kia là vì lời đồn, nên hắn là một kẻ tàn bạo. Cho nên dù có muốn, cũng không ai dám chú ý tới hắn. Nhưng hành động ngày hôm nay thì lại khiến những nữ nhân đó bắt đầu dục dịch tâm tư. Chỉ là nó cũng không tồn tại được lâu. Nghe Sở Hiên hỏi, Du Tử Khâm không trả lời, chỉ vùi mình vào trong lòng của Sở Hiên, cánh tay vòng qua hông của hắn, ôm chặt, trông có vẻ như vừa bị thiên hạ ủy hiếp. Quả nhiên, Sở Hiên vừa nhìn thấy động tác của Du Tử Khâm, lệ khí liền bắt đầu nổi lên, đưa tay ôm nàng thật chặt, cả đôi mắt vừa rồi còn rất dịu dàng nay lại nhuốm màu sát khí đỏ rực lên. Bảo bối của hắn bị người ta khinh rẻ, bảo bối của hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bảo bối mà hắn suýt nữa đã mất đi mãi mãi, vậy mà giờ đây lại bị người ta khinh rẻ. Sở Hiên lầm lừ, quét mắt qua một vòng, không bỏ sót một ai, không khí của ngự hoa viên thấp xuống đến cực điểm, bất cứ ai khi hắn nhìn vào đều có cảm giác khó thở, run rẩy, một áp lực vô hình đè nặng lên mọi người. Sở Hiên nhìn xong, mới vỗ vỗ Du Tử Khâm đang trốn trong lòng hắn, với giọng lạnh lùng. Không sao, đừng lo. Những ai khinh rẻ Tử Nhi, ta giết kẻ đó, được không? Du Tử Khâm vẫn đang trốn trong lòng của hắn, bây giờ mới rời khỏi, ngước mắt nhìn lên hắn, rồi cười. Sở Hiên thấy vậy, cũng thu bớt sát khí xuống, tránh làm nàng sợ. Xong xuôi, hắn hướng Sở Phong nói, Hoàng huynh, tất cả những người này có thể giao cho đệ chứ? Vừa nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Phong như ra lệnh. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không tha cho ngươi. Sở Phong khóe miệng giật giật một chút, nhưng cũng gật đầu. Trịnh Phi và Trịnh Tâm Ngữ đều nhìn Du Tử Khâm bằng ánh mắt sùng bái. Đây gọi là đỉnh cao của cáo trạng. Không cần tỏ vẻ giận dỗi, không cần khóc lóc làm nũng, không cần làm cáo trạng, thậm chí không cần nói gì. Chỉ cần như thế này là người ta biết Tân Vương Phi là ai. Những người này giao vào trong tay Sở Hiên thì không cần phải nghĩ gì nữa. Trước nay có ai rơi vào tay Xích Lung Vương mà có thể sống trở ra? Nếu như người đó thật sự còn sống thì đó mới thật sự là bi kịch của hắn. Mấy người nhà Vĩnh Nhạc Hầu thấy nữ nhi của nhà mình sắp xong đời liền hô to, Hoàng thượng khai ân, Hoàng thượng khai ân, xin người hãy tha cho nữ nhân của nhà chúng thần. Không đợi cho Sở Phong lên tiếng, Trịnh Phi liền mở miệng, các vị đại nhân làm vậy là sao? Cứ như nữ nhi của nhà các ngươi rơi vào tay Xích Lung Vương thì chết chắc vậy. Đừng lo, tuy có chút hiểu lầm với mọi người, nhưng hắn làm việc rất phân minh, sẽ không xử loạn đâu. Ba người nhà Vĩnh Nhạc Hầu thầm nghĩ, Hoàng hậu đúng là dám nói, cái gì gọi là chút hiểu lầm, đó là sự thật. Cái gì gọi là công tư phân minh, hắn là kẻ nổi tiếng, chuyên bao che khuyết điểm, giết người mà đâu cần lý do. Nếu nữ nhi rơi vào tay hắn thì đừng hòng sống trở ra. Bọn họ vẫn không từ bỏ ý định của mình, tiếp tục cầu xin Hoàng thượng, nhưng mà tất cả đều quên. Trước mặt Hoàng hậu thì Hoàng thượng không có quyền phát ngôn. Quả nhiên, Trịnh Phi liền cười rực rỡ hơn trước. Nếu các vị đại nhân muốn vậy, vậy thì giao cho ta đi, ta cũng đang nhàn. Để xem, hình như lúc nãy bọn họ còn làm nhục cả hai vị muội muội, sau đó chỉ vào mặt ta hét to. Cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là miệt thị hoàng tộc. Rồi, còn gì nữa nhỉ? Hoàng hậu nương nương, mấy chuyện này sao có thể làm cho người nhọc công, cứ giao cho Xích Lung Vương là được. Tĩnh Quốc Công không đợi cho Trịnh Phi nói hết liền chen vào. Nói giỡn sao? Nếu giao cho Hoàng hậu, nói không chừng bà ta còn có thể nghĩ ra cả đống tội trạng, sau đó chu di cửu tộc như chơi. Bọn họ tuy là yêu thương nữ nhi, nhưng chưa đến mức hy sinh mạng sống của bản thân và cả gia tộc. Tĩnh Nhã, Tĩnh Hoan cùng Triệu Như Bích và Lưu Ái Tình không thể tin được vào tai mình. Họ đồng loạt hét lên, cha, sao người có thể? Bộ binh thị lang liền ngắt lời, cầm miệng, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ, khiến cho tất cả đều không dám nói gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.